xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 28, ta chỉ có thể ở lại thêm 2 tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fushiguro Toji làm cơm có thể ăn nhưng so với AI chính xác đến mỗi một giây, mỗi một khắc đều làm chuẩn xác đến hoàn mỹ, tay nghề của hắn xem như kém cỏi, không hề kén ăn chút nào. Hasegawa Rina xúc một muỗng cơm, khen nói. Fushiguro tiên sinh nấu cơm thật ngon. Fushiguro Toji, người cứ thế mà khen a, hắn hết chỗ nói rồi vài giây, lại thành thật mà tăng thêm hào cảm độ. Vì thế, viết xong bài tập về nhà, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Hasegawa Rina kinh hỉ phát hiện, hào cảm giá trị đã đủ mở hình thức kinh doanh. Kế hoạch áp bức công cụ người Fushiguro Toji đại thành công. Nàng vui sướng mà trả tiền, sau đó lâm vào trầm tư, Kyubi, đôi mắt ta sắp mù hu hu. Lượng lớn dữ liệu điện tử hiện ra trước người nàng, danh sách người có tiềm năng làm chú thuật sư trong phạm vi thế giới, tường thuật tóm lược về cuộc đời, nhân sinh, thể lực, trí tuệ, trung thành. Các hạng thuộc tính, kỹ năng đặc thù, khuyết điểm yêu cầu chú ý, hình chi bi minh họa. Hasegawa Rina đầu óc đương trường bãi công, cứu bé với. Chỉ số thông minh cao incubator cũng không thể lý giải thống khổ của nàng, vẻ mặt hồn nhiên mà hỏi ngược lại, làm sao vậy? Là tư liệu trong hình thức kinh doanh không đủ kỹ càng tỉ mỉ sao? Thiếu bộ phận nào nha? Chúng ta sẽ xem xét gia tăng, vì ngài cung cấp càng tốt phục vụ. Hasegawa Rina, thiếu nữ bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình. Nàng an tĩnh một lát, nói thật nhé, ta xem không hiểu. Hai, Hasegawa Rina, Kyubi ngươi vì sao lại thở dài? Tính thương tổn không mạnh, tính vũ nhục cực cao. Rina ôm gối đầu, cả người biến thành mèo con rơi lệ. JPG, nàng an ủi chính mình. Tuy rằng ta không thể, nhưng tiểu đệ Dazai Osamu của ta thực có thể a, đều là nôi của phó bản DK, tại sao lại không thể mời người thân trợ giúp a? Nàng thuyết phục chính mình, tháo mũ ngu ngốc xuống, thấy nàng chỉ trong ngắn ngủn vài giây suy sút lại tỉnh lại, Kyubi lắc lắc cái đuôi, không hề trò đùa dai, đứng đắn mà nói, đã hiểu. Ta sẽ vì ngài làm một lần phân loại so sánh đối chiếu. Ghi rõ ra mỗi cái NPC thích hợp nhất với chức vị nào. Việc còn lại, chỉ có thể ngài chính mình làm, hình thức khuôn mẫu không thể toàn tự động hóa. Yay, Hasegawa Rina ném gối đầu xuống, như chút được gánh nặng mà cọ cọ Kyubi, cảm ơn ngươi Kyubi, chúng ta là bạn thân. Kyubi, incubator nhân tính hóa mà phát ra tiếng thở dài thứ hai, mềm mại móng vuốt vỗ vỗ Hasegawa Rina đầu chó, miễn miễn cưỡng cưỡng mà nhận thân phận. Bạn thân, sáng sớm hôm sau, Hasegawa Rina nhai bữa sáng, nhìn chằm chằm giao diện ảo mà chỉ có nàng thấy được trong khoảng không, sàng chọn. Công nhân, tương lai, thuật thức của chú thuật sư cơ bản dựa di truyền, lại cũng không có nghĩa là thế gia có thể lũng đoạn tài nguyên nhân tài, bốn vị đặc cấp trong tương lai, có hai người đều không có quan hệ với thế gia. Okoso Yuta là sau nhập học mới bị khai quật ra là có họ hàng xa với Gozo Satoru. Còn một người không biết thân phận như nào. Chỉ có Gozo Satoru là đứng đắn con nhà thế gia. Cho nên, Rina căn bản không thiếu công nhân. Toàn bộ bình dân chú thuật sư liên hợp lại. Lật đổ hủ bại tư bản. Không phải, là cao tầng. Nàng buồn rầu nhất chính là, NPC trong bách mạn hội thật sự trí năng. Không phải nói chiêu mộ là có thể chiêu mộ. Cần phải tự mình đi mời. Không có phương hướng tư tưởng tốt đẹp. Là rất khó có thể chiêu mộ NPC có giá trị lương thiện cao. Bọn họ không dễ dàng bị tiền quyền ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hướng tư tưởng, cứu vớt thế giới, gánh vác trọng trách trên vai, vì thế hệ sau này. Mục đích có giá trị lương thiện cao như vậy, hẳn là sẽ bị đả động đi. Hasegawa Rina chia màn hình bắt đầu thao tác, một bên chọn người, một bên ở viết vẽ lung tung ở trên lịch trình làm việc. Miễn cho quên lưu trình. Chờ nàng thong thả ung dung mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm bữa sáng, Fushiguro Toji mới há mồm. Chú, nhân viên công tác liên lạc ta, chúng ta có thể đi nhận cho cốt. Cho cốt, cái gì cho cốt, thiếu nữ sửng sốt vài giây, là NPC mẫu thân A, nàng cho rằng NPC mẫu thân đóng máy, không nghĩ tới còn có hậu tục. Hasegawa Rina tắt đi giao diện ảo, không rõ ràng mà. Một tiếng, thói quen luôn bắt đầu bằng nhân vật có giả thiết là cô nhi, nàng thật sự không thể diễn bi thống, vậy chỉ đơn giản trầm mặc, tùy ý Fushiguro Toji đọc hiểu cảm xúc của nàng. Nàng đi theo Fushiguro Toji, đến nhà hỏa táng, lại nói đến, hỏa táng chàng tên đầy đủ là, Trung tâm xử lý hỏa táng di hài chú thuật sư. Hasegawa Rina, bối cảnh ẩn đã giải khóa, hệ thống kiểm tra được ngài đã bắt đầu dùng chức năng kinh doanh, kết hợp chức năng kinh doanh. Bối cảnh ẩn mới nhất là, mẫu thân của ngài, là một vị chú thuật sư, chết trong một lần giao tranh quyền lực của các cao tầng. Ngài ngẫu nhiên biết được chân tướng, từ đây hạ quyết tâm, muốn bí mật mà thúc đẩy cải cách, không cho phép lại có người uổng mạng. Hasegawa Rina, hình tượng đột nhiên cao lớn lên, nàng NPC mẫu thân thật sự, quả thực chính là bị coi trở thành một cái công cụ người đi. Thuê với Shiguro Toji, làm bạn với cha mẹ Geto Suguru, chính thức kích hoạt tuyến. Cải cách chú thuật giới, có thể trọng tòa Gozo Satoru. Phó bản ba cái cây trụ đều bị nàng sâu chuỗi, quả thực làm tốt nhất trợ công, nàng rất là kính nể mà tiếp nhận hũ cho cốt của NPC mẫu thân. Nhân viên công tác nhà hỏa táng cảnh giác mà liếc nhìn đang dựa tường Fushiguro Toji, giao xong hũ cho cốt, liền gấp không chờ nổi mà chạy vào trong phòng, cự tuyệt cùng. Thuật sư sát thủ, có cái gì vô ý nghĩa liên lụy? Fushiguro Toji trào phúng nhếch nhếch khóe môi, hắn không thèm để ý mà nói. Đi thôi, mẹ ngươi đã mua sẵn mộ. Hasegawa Rina, ngay cả điều này ngài cũng đã đoán trước được sao? NPC mẫu thân, nàng không tìm tòi nghiên cứu nhà hỏa táng tại sao lại có cái tên kỳ quái như vậy. Fushiguro Toji cũng lười phải chủ động giải thích. Hắn nghĩ, chú thuật giới chính là một nơi mục ruỗng, hư thối. Nếu Hasegawa Rina là người thường, vậy hoàn toàn không biết gì cả mà sống sót vẫn tốt hơn. Không cần thiết dẫm vào nước bùn. Càng thâm nhập, càng ghê tởm. Bia mộ cũng được NPC mẫu thân lập sẵn rồi. Hasegawa Rina chỉ cần chôn hủ cho cốt là được. Nàng mới vừa lấp đất xong, để lên bên cạnh một bó hoa mua trên đường, bầu trời đã bắt đầu tối lại. Mây đen che giấu hoàng hôn ánh chiều tà, dồn dập tiếng mưa rơi như là nhịp trống, đánh vào nội tâm hai người. Hasegawa Rina chạy vào lều lớn tránh mưa, nhìn cánh hoa tươi bị mưa to dập héo. Fushiguro Toji nghiêng đầu, quan sát nàng, khuôn mặt thiếu nữ vẫn còn chút yếu ớt bệnh tật, tái nhợt mà thon gầy. Mái tóc bạc mơn trớn bên mắt trái vô thần của nàng, che khuất lỗ tai tàn khuyết. Con người bị che khuất bởi hàng lông mi, giống như màn mưa lúc này, trong sáng, khiết tịnh như bầu trời. Fushiguro Toji do dự trong chốc lát, mới nói, nhóc con, 2 tuần sau, là thời hạn kết thúc ủy thác chiếu cố ngươi. Ta sẽ đúng giờ rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghẹn lại không nói một ít lời nói khác, ví dụ như, đừng thêm tiền, ta phát chán với việc làm bảo phụ rồi. Bảo phụ, bảo mẫu, hắn lựa chọn làm lơ sự thật rằng chính Lina mới là người chăm sóc hắn. Hắn ở bên sườn trái của thiếu nữ, trời mưa rất to, làm tiếng nói của hắn trở nên mông lung không rõ. Hasegawa Rina sờ sờ tay trái khiếm thính, xoay người. Điều chỉnh góc độ, nghi hoặc mà dò hỏi. Xin lỗi, Fushiguro tiên sinh, ta không nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại một lần sao? Ta nói, ta chỉ có thể ở lại 2 tuần nữa. Hasegawa Rina rất là bình tĩnh. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng. Fushiguro Toji không ở trong danh sách địch nhân của nàng. Còn cống hiến hảo cảm độ, giúp nàng mở ra mô hình kinh doanh. Xem như có thể công thành lui thân. Thiếu nữ cong cong đôi mắt lam xinh đẹp. Thân thiện mà nói lời tạm biệt với công cụ người Toji. Fushiguro tiên sinh là tự do, hy vọng ngươi tương lai sáng lạn. Nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn đóa hoa phía xa. Chỉ để lại Fushiguro Toji một mình buồn bực, chỉ thế này thôi, vậy mà còn thong dong nhẹ nhàng hơn hắn. Cùng thời khắc đó, thân ở cao chuyên Geto Suguru cũng đang buồn bực. Tóc búi tuấn lãng thiếu niên thường xuyên lặp lại mở màn hình, lại khóa lại. Chọc cho đang hăng say giảng bài Yaga Masamichi nhịn rồi lại nhịn, ở bùng nổ bên cạnh lặp lại dãy rua. Kỳ quái, Geto Suguru cân nhắc, tin nhắn chào buổi sáng của hôm nay đâu? Không phải là xảy ra chuyện gì đi, cách chương.